Tiểu Minh đã chết như thế nào? Chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A vành đai 5, người nhiều hơn vành đai 4 một vành. Cậu đừng hát nữa. A, vành đai 6, người ít hơn vành đai 5 một vành. An Dĩ Lạc lái xe trên đại lộ vành đai 5 của đế đô. Alo, Trần Phong phải không? Anh nói với cô quản lý ký túc xá tối nay để cửa cho tôi về muộn mấy phút. Cậu chạy đi đâu? Đừng nhắc nữa. An Dĩ Lạc phát điên nói. Toki uống nhiều quá, bartender gọi điện thoại đến cho tôi. Tôi vừa mới đón được cậu ta, đang lái xe về đây. Ừ, vậy cậu lái xe từ từ thôi. Đệt mỉa, bên cậu ai đang hát đấy? Toki chứ ai, tôi sắp điên rồi. Anh mau nói chuyện với tôi đi. Phân tán sự chú ý. Tút tút tút, Trần Phong dứt khoát cúp điện thoại. Đệt con mẹ, không đủ nghĩa khí gì cả. An Dĩ Lạc chửi thầm, chia tay. Móc lửng chấm, cuối cùng rồi cũng có một ngày, người sẽ sửa đến vành đai 7. Đừng hát nữa, sửa đến vành đai 7. Làm sao đây, người nhiều hơn vành đai 5 hai vành. Còn hát nữa, tôi gọi điện thoại cho thị trẫm đấy. Trong xe lập tức im phăng phắc, Sĩ Lương co ro trên ghế phụ lái, cúi đầu, cùng với sự sốc này của thân xe, cái đầu nhỏ cứ gật gà gật gù. Ngoan ngoãn rồi, phù, An Dĩ Lạc cuối cùng cũng thở phào một hơi, bỗng nhiên. A, vành đai 5, người nhiều hơn vành đai 4 một vành. Cậu con mẹ nó có phải muốn đánh nhau không? A, vành đai 5, người ít hơn vành đai 6 một vành. Tôi bấm số đây. An Dĩ Lạc dùng hệ thống Bluetooth trên xe, giọng của thị trẫm vang lên trong xe. Alo, điện thoại được nhấc máy rất nhanh. Bên Sĩ Lương lập tức im bặt. Alo, thị trẫm chưa từng lưu số điện thoại của An Dĩ Lạc. Chào ngài, An Dĩ Lạc tiếp lời. Xin hỏi có phải bạn học thị trẫm không? Là tôi, một người hâm mộ không muốn tiết lộ danh tính của ngài đã chọn một bài hát cho ngài. Chúc ngài sớm sinh quý tử, hạnh phúc bình an. An Dĩ Lạc cố làm ra giọng điệu phát thanh viên mà nói nhảm, véo mạnh vào đùi Sĩ Lương, ra hiệu bằng khẩu hình miệng. Hát đi, A, vành đai 5, người nhiều hơn vành đai 4 một vành. A, vành đai 6, người ít hơn vành đai 5 một vành. Cuối cùng rồi cũng có một ngày. Người sẽ sửa đến vành đai 7. Sửa đến vành đai 7. Làm sao đây, người nhiều hơn vành đai 5 hai vành. Giọng hát của Sĩ Lương, thị trẫm hình dung thế nào ấy nhỉ? Vũ khí sinh học, nước ta nên cam kết không sử dụng Sĩ Lương trước tiên, phải được ghi vào hiệp ước. Chịu đựng đòn tấn công có sức công phá ngang ngửa V, K, S, H, T, N, S, N, thị trẫm cầm điện thoại, đợi mãi cho đến khi Sĩ Lương hát xong. Toki phải không? Thị trẫm nói, vừa khéo có chuyện muốn tìm cậu. Giảng viên nói, lễ kỷ niệm lần này phải tính đến nhóm sinh viên quốc tế. Thêm một tiết mục của sinh viên quốc tế, cậu sắp xếp một chút đi. Cậu gọi cậu ta là Toki. An Dĩ Lạc vội vàng tiếp lời. Ôi chào đồng chí thị trẫm, sao cậu đoán ra được thế, không vui gì cả. Không có chuyện gì khác tôi cúp máy đây, ký túc xá tắt đèn cả rồi. Được được được, An Dĩ Lạc cúp điện thoại. Nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh. Sĩ Lương dựa vào cửa sổ xe, ngẩn người, những ánh đèn loang lổ bên đường phản chiếu trong con ngươi cậu. Lần này thật sự yên tĩnh rồi. An Dĩ Lạc thu lại tầm nhìn, nhìn về phía trước. A, vành đai 5, người nhiều hơn vành đai 4 một vành. A, Toki tôi đệt cái em gái mẹ cậu. Lễ kỷ niệm trường sắp đến gần, 3 giờ chiều thứ năm, tổng duyệt. Sĩ Lương ngồi ở hàng ghế đầu tiên của khu vực khán giả. Cầm bút chì viết vẽ lên bản kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người dẫn chương trình cho đêm hội lần này có 8 người từ đài phát thanh. Thị trẫm cũng ở trong số đó. Sĩ Lương ngẩng đầu, thỉnh thoảng lại có vài lần giao lưu ánh mắt với thị trẫm trên sân khấu. Thị trẫm tránh ánh mắt, cậu cúi đầu. Giai đoạn sau của việc chuẩn bị cho lễ kỷ niệm, thị trẫm đã giao hết công việc điều phối chung của ban văn nghệ cho Sĩ Lương. Cậu đoán trước mình sẽ không thể phân thân. Ban đầu giao công việc lên kế hoạch cho Sĩ Lương cũng là vì cân nhắc điều này. Tiếp quản vị trí quyền trưởng ban đối với Sĩ Lương không phải là chuyện khó. Bản kế hoạch trong tay là do chính cậu viết. Toàn bộ đêm hội đều nằm trong tầm kiểm soát của cậu. Ngoại trừ một việc, chuyện về tiết mục của sinh viên quốc tế Sĩ Lương thật sự không nhớ. Tối hôm đó cậu uống nhiều quá. Diễn viên và người dẫn chương trình diễn tập qua một lượt. Lý Trình vác một thùng cơm hộp hét lên. Ăn cơm thôi nhé. Mỗi người một hộp, bí ngòi khoai tây xào địa tam tiên. Sao không có thịt vậy? Chủ tịch khóc giống lên, đàn chị Thư Di đang giảm cân mà, chúng ta cả tập thể cùng ăn chay thôi. Thiên Lý ở đâu tết? Sĩ Lương đi vòng qua chủ tịch, lấy một hộp cơm trong thùng. Cảm ơn người anh em, sau đó quay người đi vào phòng nghỉ ngơi phía sau sân khấu. Trong phòng nghỉ ngơi ồn ào náo nhiệt, Sĩ Lương tìm một góc ghế sofa ngồi xuống. Ây dô tước ra, sao cậu lại đến đây? Không biết ai đó đột nhiên nói một tiếng. Sĩ Lương chỉ cảm thấy trong phòng có tiếng bánh xe trượt pa tanh, hơi khó chịu. Đến xem hội sinh viên các cậu bận rộn gì, bên đoàn ủy sắp xong việc rồi. Vương Giác lướt đến trước mặt Sĩ Lương dừng lại, thoải mái nhảy lên ngồi trên chiếc bàn bên cạnh. Khóe miệng chủ tịch nhếch lên, thôi đi Vương Giác, cậu đến tìm thị trẫm phải không? Lời vừa dứt, trong phòng rất nhiều người gieo hò ầm ĩ. Vương Giác không hề xấu hổ cũng không hề tức giận, vô cùng thẳng thắn. Đúng vậy, thị trẫm đâu? Đang ở trên sân khấu khớp lời thoại, lát nữa đến. Ồ ồ ồ, Vương Giác đung đưa hai chân, nói với cô em khóa dưới đang đứng trước mặt mình. Này, có thể giúp chị lấy một hộp cơm được không? Cô em khóa dưới không biết tại sao, mặt đỏ bừng lên. Đôi giày trượt pa tanh đó của Vương Giác cứ lượn lờ trước mắt Sĩ Lương. Sĩ Lương cúi đầu ăn cơm, bực mình. Trong lúc các bạn học khác còn đang nói chuyện phiếm, Sĩ Lương đã sớm ăn xong bữa tối. Cậu cho hộp cơm và đũa vào túi ni lông, đứng dậy vứt vào thùng rác ở cửa. Cốc cốc cốc, có người gõ cửa. Sĩ Lương tiện tay mở cửa, người đứng ở cửa là thị trẫm. Tuy nhiên thị trẫm không hề nhìn người mở cửa cho mình, cửa mở, cậu liếc mắt một cái liền nhìn thấy Vương Giác đang ngồi trong phòng nghỉ ngơi. Vương Giác vẫy vẫy tay với cậu trực tiếp bước vào phòng. Sĩ Lương tin rằng sự thờ ơ của thị trẫm là một phản ứng bản năng. Ánh mắt của thị trẫm sẽ không còn tìm kiếm cậu nữa. Trong đám đông, người đầu tiên thị trẫm có thể nhìn thấy cũng không còn là cậu nữa. Vương Giác ôm hộp cơm mà cô em khóa dưới đưa tới, hỏi. Đúng rồi, kế hoạch đêm hội lần này của các cậu là ai viết vậy? Sĩ Minh, Tiểu Linh thông đáp, pháo hoa sau buổi lễ đã chuẩn bị chưa? Chưa mua, ồ, Vương Giác nhìn về phía Sĩ Lương. Nếu pháo hoa chưa mua, hay là hủy bỏ đi? Tại sao? Sĩ Lương bình thản đi về vị trí của mình. Vương Giác chớp chớp mắt. Cậu là sinh viên năm nhất, có lẽ không biết. Đêm hội pháo hoa 2 năm trước của trường chúng ta đã xảy ra một vụ cháy lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do vấn đề địa điểm, trong Đại học Đế Đô có quá nhiều cây. Vậy thì sao? Cấm bắn pháo hoa rồi. Sĩ Lương cố gắng đè nén cơn tức giận không tên của mình. Không phải, ý của tôi là đề nghị cậu cân nhắc một chút, hôm nay giảng viên bên đoàn ủy cũng đang nói về vấn đề này. Cảm ơn cậu, Sĩ Lương đối diện với ánh mắt của Vương Giác, trầm giọng nói. Kế hoạch sẽ không thay đổi, lần này nhà trường đã mời nhà thiết kế pháo hoa chuyên nghiệp. Vấn đề mà Vương Giác đàn chị nói tôi cũng đã cân nhắc rồi. Tối hôm đó sẽ có xe cứu hỏa túc trực bên ngoài địa điểm tổ chức, yên tâm đi. Ồ, được rồi, Sĩ Lương day day sống mũi. Ngồi xuống sofa, bực mình, sao lại có thể bực mình như vậy chứ? Mình sao lại thế này, bình tĩnh nào. Cậu tự nhủ, đúng rồi, giọng của thị trẫm. Sĩ Lương ngẩng đầu, thị trẫm đi đến trước mặt cậu. Có một chuyện tôi muốn nói với cậu. Loảng xoảng, chưa đợi thị trẫm nói xong, sau lưng cậu đột nhiên có động tĩnh không nhỏ. Vương Giác định nhảy xuống khỏi bàn, không ngờ chân bàn này lại có một đoạn ngắn, cô trượt chân suýt nữa thì ngã. Thị trẫm phản ứng nhanh nhảy, một tay lật ngược lại nắm lấy cánh tay Vương Giác. Nhưng hộp cơm trong tay Vương Giác không thể may mắn thoát nạn. Bịch, một tiếng, rơi xuống đất. Ây da xin lỗi, Vương Giác vội vàng dọn dẹp tàn cuộc. Cô em khóa dưới ở một bên dùng khăn giấy giúp lau sàn nhà. Vương Giác ngồi xổm trên đất, buồn bã. Không có cơm ăn rồi. Thị trẫm rút tay ra khỏi túi áo, kéo Vương Giác dậy. Tôi dẫn cậu ra ngoài ăn. Mọi người trong phòng lại thêm một trận gieo hò ầm ĩ, ngoại trừ Sĩ Lương. Vương Giác túm lấy quai cặp sách của thị trẫm, mặc cho thị trẫm kéo cô trượt về phía trước, sống động như một cái móc treo cặp sách lớn của trẫm. Thị trẫm, thị trẫm, thị trẫm, cậu có phải yêu tôi rồi không? Không, vậy tại sao cậu lại chiều chuộng tôi? Ai, cậu đó, sao, tại sao cậu không phản kháng tôi, còn để tôi gối đầu lên vai cậu? Ai? Cậu đó, sao, không chỉ vai đâu nha, còn để tôi sờ má cậu nữa. Bây giờ còn dẫn tôi ra ngoài ăn cơm nữa. Ai, cậu đó, sao, cậu con mẹ nó có phải muốn đánh nhau không? Gần đây thị trẫm mới phát minh ra một cách trả lời. Bất kể đối phương nói gì, cậu đều lặp đi lặp lại, ai, sao, vài lượt qua lại như vậy thì bất cứ ai cũng không còn muốn nói chuyện tiếp nữa. Xứng danh là vũ khí tối thượng để kết thúc cuộc trò chuyện. Khai nhanh, có phải bị vẻ đẹp trai của bồn trai đẹp này hạ gục, cam tâm tình nguyện để tôi chiếm tiện nghi của cậu phải không? Vương Giác nghiêm giọng nói, phải, cậu đẹp cậu ngầu, thị trẫm qua loa đáp. Đấy, Vương Giác vui vẻ ra mặt nhận lấy lời tâng bốc, cô tìm một góc trong nhà hàng ngồi xuống, bộp, một tiếng vỗ mạnh lên mặt bàn, khai nhanh, có phải yêu tôi rồi không? Không, thị trẫm cầm lấy thực đơn, ngài lo xa rồi, vậy tại sao cậu lại phải chịu đựng sự dâm uy của tôi mà không phản kháng? Bây giờ cả trường đều đồn ầm lên cả, cậu muốn nghe sự thật không? Nói, thị trẫm lật thực đơn, ông chủ, gà ba chén, bắp cải xé tay. Cá nướng ra cát, hai suất cơm. Khai nhanh, mặt bàn rung lên một cái, cốc nước cũng bị Vương Giác đập đổ. Thị trẫm sắc mặt trầm tĩnh, thoáng chút u buồn. Bỗng nhiên, chỉ thấy cậu một tay ôm mặt, bi tráng nói. Năng lực đó của cậu B, NTH, như vậy, thay mà dám không thuận theo cậu chứ. Ha, Vương Giác ngửa mặt lên trời cười ba tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc con Giác ngộ không tệ, tôi rất tán thưởng cậu. Thị Huyên không quản nổi cậu à? Thị Huyên thì cũng muốn quản đấy, cậu hỏi xem anh ta có quản được không? Đúng vậy, Vương Giác chính là thị thần của Thị Huyên. Cách chương.